Chương 182, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 22-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Các ngươi tại bồi dưỡng khủng long cái kia nhuyễn manh có thể lấn thiếu niên cổ quái nhìn một chút cách đó không xa lung la lung lay, té ngã lại đứng lên, toàn thân thượng máu khủng long, ánh mắt chán ghét nhìn hắn chằm chằm nhóm. Các ngươi là chán sống đúng hay không cầm dục tức vậy thì thôi, còn dám làm loại này nhiễu loạn thế giới tiến hóa trật tự chuyện, không sợ bị xét đánh á lộn xộn cái gì bọn họ làm gì nhiễu loạn thế giới tiến hành trật tự chuyện không phải mấy cái này có được Đông Á gương mặt người là ai a qua nở có phải hay không có chút quá rộng rồi trẻ gì cùng gì sần không rõ ràng cho lắm nhìn hắn chằm chằm nhóm, không nói hai lời dơ thương đối bo nở hà nở công kích mà đi. Suy, ngây thơ thiếu niên bĩu môi. Từ bên hông rút ra một cái thanh trúc ngọc tiêu ngang ở trước ngực, một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp linh lực bình chướng ngăn tại năm người trước mặt. Kia bị trẻ gì cùng gì sần bắn phá mà đến đạn, toàn bộ bị kẹt tại linh lực bình chướng trên, rốt cuộc trước không vào được mảy may. Trẻ gì cùng gì sần đôi mắt kịch liệt co vào đứng lên, vẻ mặt cu nở dê hơi có vẻ hoảng sợ bạch. Các ngươi rốt cuộc là ai ngươi qua nở chúng ta là ai đem dục tức giao ra thiếu niên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Nhanh lên giao ra không có khả năng trẻ gì không cần suy nghĩ cự tuyệt. Đem dục tức giao ra, thì tương đương với đem mạng của bọn hắn đều bị giao ra, bọn họ làm sao có thể như thế thúc thủ chịu trói ai nha, vật kia đối các ngươi không tốt, các ngươi không muốn bị trước mắt chỗ tốt cho mê hoặc mắt ra thiếu niên gãi gãi đầu, có chút bực bội, quay đầu nhìn sang một bên đồng bạn. Không bằng dứt khoát đem bọn họ đánh ngất xỉu, đem dục tức tìm ra đến được rồi có thể. Bên cạnh ba cái thanh niên còn chưa lên tiếng, cái kia cầm la bàn nữ hải nhi trước tiên gật đầu. Chúng ta chỉ phụ trách thu về dục tức, tiêu trừ bọn họ biết dục tức ký ức, còn lại không cần phải để ý đến. Liên thích thanh thanh tỷ này thẳng thắn dứt khoát sức lực không cùng cái kia ai đồng dạng, lằng nhằng, nhăn nhăn nhó nhó, nhìn đều khó chịu thiếu niên mắt tinh óng ánh nhìn nữ hải nhi kia, thế nhưng là cũng không biết dưới khắc là nghĩ đến ai, trong nháy mắt biến thành mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhìn bên cạnh ba cái thanh niên khỏe miệng giật một cái. Yên lặng nhìn nhau. Xem ra người này là tương đương chán ghét vị kia a dù sao bọn họ không đúng bản cũng không phải một hai ngày, bọn họ sớm đã thành thói quen. Thiếu niên ý nghĩ nhận được tán thành về sau, hắn trực tiếp lẻn đến trẻ gì cùng gì sần bên cạnh hai người, tại hai người cảnh giác phản kháng thơ ý điếm, dễ như trở bàn tay liền bị thiếu niên cho đánh ngất xỉu, cắm tới đất bên trên. Hai người té xỉu về sau, ba cái thanh niên tiến lên trên người bọn hắn tìm kiếm chỉ chốc lát. Sau đó nhéo nhéo lông mày, nhìn về phía nữ hải nhi kia. Thật là kỳ quái, tại sao không có nữ hải nhi cầm la bàn, nhìn trẻ gì cùng gì sẩn, mi tâm cũng là nhăn lại, nàng chuyển cái thân hướng về sau đi vài bước, sau đó lại quay lại tới. Trên người bọn hắn, thiếu niên nghe được nàng lời này, trừng mắt nhìn. Thanh thanh tỷ ngươi xoay qua chỗ khác, để bọn hắn ba đem người lột hảo hảo tìm. Hắn lời này vừa xong. Nữ hải nhi trực tiếp đưa lưng về phía bọn họ. Ba cái thanh niên khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ phủi thiếu niên này một chút, cuối cùng tại thiếu niên ánh mắt uy hiếp dưới, vẫn là đem trẻ gì cùng gì sần cho lột sạch sẽ. Thế nhưng là coi như đem người đào sạch sẽ về sau, vẫn là không tìm được dục tức. Mấy người biểu tình có chút kỳ quái đem trẻ gì cùng gì sần quần áo cho bọn họ tròng lên về sau, hướng phía nữ hải nhi mở miệng. Vẫn là không có. Nữ hài nhi nhíu mày quay người lại. Không nên nàng này lời còn chưa nói hết, một đạo cùng loại với thiểm điện quang mang, thẳng tắp hướng phía trẻ gì cùng gì sần bộ tới. Ngồi xổm ở trẻ gì cùng gì sần bên người bốn người cũng thay đổi mặt, cấp tốc lách mình tránh đi, thiếu niên càng là nộ trừng lấy cách đó không xa kia đánh lén bọn hắn người. Diệp Húc Phong con mẹ nó ngươi âm hồn bất tán a làm sao chỗ nào đều có thể gặp ngươi còn mỗi lần đều làm đánh lén. Có phải muốn chết hay không thiếu niên chán nản, trong tay nắm chặt thanh trúc tiêu ngọc thượng hiện ra bén nhọn linh lực, nếu không phải là bị bên người ba người lôi kéo, nhất định phải xông đi lên thấu chết tên vương bắt đản kia một trận nói cái gì đánh lén tất cả mọi người là bằng bản lãnh đến rèn luyện, làm sao đều nói người gặp có phần, ngươi là muốn ăn một mình cái. Kia cả lơ phất phơ, tướng mạo đến là coi như không tệ thanh niên, mở to một đôi hơi có chút sưng vù hai mắt. Tương đương không có hảo ý quét thiếu niên kia một chút về sau, liền đưa ánh mắt nhìn phía một bên cô bé kia trên người, trong hai mắt càng là đã tuôn ra dâm ế quan mang. Hắn tương đương sắc khí liếm môi một cái, hướng về phía sắc mặt thanh lãnh nữ hải nhi nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu thanh nhi, gần nhất hai chúng ta nhà đang thương lượng thông ra một chuyện, nguyên bản đối với việc này, bản công tử là phi thường không thi cờ hờ, nhưng nếu đối tượng là ngươi, bản công tử đến là cảm thấy rất không tệ hắn lời này, làm bên này mấy người cũng thay đổi mặt, mà cô bé kia lại là lạnh lùng đứng ở nơi đó, giống như là không thấy được hắn người này, càng giống là không nghe thấy hắn lời này đồng dạng. Như thanh niên kia trên mặt kia sắc khí tươi cười sâu hơn. Ai nha tiểu thanh nhi, ngươi nhất định không biết, bản công tử liền thích ngươi này nhỏ tính tình, chờ hai nhà hôn sự thương định về sau, bản công tử nhưng là phi thường chờ mong cùng ngươi tiếp xúc thân mật a. Nói như vậy, hắn còn dùng một cái tay che dưới đũng quần, làm ra một cái phi thường hạ lưu lắc lư động tác, quả nhiên là đem nữ hài nhi đứng bên người thiếu niên cho làm phát bực, cơ lấy thanh trúc tiêu ngọc, không quan tâm xuống tới, liền cùng vị kia gọi Diệp Húc Phong thanh niên đánh lên. Hắn này vừa động thủ, còn lại ba vị thanh niên, QNZ sắc mặt băng lãnh cùng, vị kia gọi Diệp Húc Phong thanh niên sau lưng mấy người đánh lên. Trong lúc nhất thời, binh binh bang bang, các dạng vũ khí va chạm vào nhau, bắn ra từng đợt linh lực cương phong, nổ vang tại vùng thế giới này. Thậm chí kia linh lực cương phong mạnh mẽ, đều có thể phá hủy bốn phía phòng ốc đại thụ. So trước đó kia khủng long lực phá hoại chỉ có hơn chứ không kém. Xem một bên ẩn nấp tại trong bụi thảo Trầm Trường Lâm trợn mắt há hốc mồm. Hán, bọn họ này này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao liên tiếp xuất hiện một chút làm hắn tiếp nhận vô năng. Chuyện đầu tiên là bị đoàn diệt, ngay sau đó đã nhìn thấy tiền sử khủng long không nói, này mẹ hắn lúc này, càng mù thấy được người khác động thủ đánh nhau lúc, dùng tới loẹ loẹt các dạng vũ khí lạnh lên đao kiếm vậy, súng kích búa xiên, mọi thứ đều có, vẫn là cái loại na y chống rông xuất hiện. Tùy ý biến lớn thu nhỏ cao y chú nở dê loa y kia không chỉ có như thế, hắn càng thần kỳ. Thấy được những cái kia vũ khí lạnh tại chạm vào nhau lúc, cuốn lại khí lưu, vờ y ma có thế kích rất xa xa hủy phòng ốc đại thụ, dù là hắn tránh xa như vậy, còn có thể bị những cái kia khí lưu dư uy bức cho sởn tóc gãy cho nên. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết tình huống, đám người này là theo cổ đại mặc đến A là A nhất định là A suy sở thiếu niên chụp Trầm Trường Lâm một chút. Đừng nói chuyện. Trầm Trường Lâm thần sắc ngốc trệ, hai mắt chạy không, hoàn toàn ngộng bức đến không phân rõ đây rốt cuộc xem như hiện thực, vẫn là trong ngộng.